Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 999, thích khách. Tại Tô Hàn hủy diệt kiếm đạo trảm kích phía dưới, thiên đạo thánh tử nhục thân từng trận sụp đổ, hoàn toàn nát bấy, Tô Hàn nhíu mày, thân hình nhanh lùi lại, có thể so với thiên vương cảnh khủng bố linh thức. Hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, không có giết chết hắn. Tại này thiên đạo thánh tử bị Tô Hàn chém chết địa phương, đột nhiên xuất hiện một chương đen như mực phù lục. Tấm bùa kia linh quang ảm đạm, một chút sụp đổ nát bấy. Tô Hàn quét cái kia màu đen phù lục một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đây là chết thay linh phù. Có thể thay thế võ giả tiếp nhận hẳn phải chết một kích. Cao to thập nhị giai tuyệt thế thánh phù. Không có thầm nghĩ hắn vậy mà ủng có như thế bảo vật. Kẻ này, thật là khó giết. Thiên đạo thánh tử cực kỳ khó chơi. Trong tay pháp bảo số lượng so Tô Hàn còn nhiều. Hắn chính là Tô Hàn xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất yêu nghiệt thiên tài. Một cái hô hấp đằng sau. Tại khoảng cách Tô Hàn hơn 10 dặm địa phương, này thiên đạo thánh tử thân thể bỗng nhiên ngưng tụ, Tô Hàn ánh mắt ngưng lại, chân đạp hư không bước, một chút xuất hiện ở thiên đạo thánh tử hiện ra phương hướng. Kiếm như lưu tinh, hóa thành điểm điểm kiếm quang hướng về thiên đạo thánh tử đâm tới. Thiên đạo thánh tử vừa mới hiện thân cái kia vô số kiếm quang chợt đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Hắn một tiếng hét giận dữ, thôi động thần quyền ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực. Đánh vào cái kia vô số kiếm quang bên trên, máu tươi vẩy ra, một cái trong một chớp mắt, thiên đạo thánh tử trên người chợt nhiều hơn vô số kiếm thương. Song quyền của hắn cũng đều bị Tô Hàn trong tay ngũ hành kiếm chém rách ra. Lộ ra sâu sắc bạch cốt. Tô Hàn trong tay ngũ hành kiếm chính là thiên giai pháp bảo. Nếu không phải thiên đạo thánh tử đã ngưng kết ra đứng đầu nhất không chết ma cốt. Lúc này này thiên đạo thánh tử đã bị Tô Hàn chém thành vô số khối. Thiên đạo thánh tử sau lưng cái bóng bên trong. Một cái trắng như tuyết ngọc thủ bỗng nhiên hiện ra. Cầm trong tay u ám trùy thủ. Vô thanh vô tức bảo khởi mà ra. Hướng về thiên đạo thánh tử đâm tới. Đáng chết, chiêu số giống vậy, ngươi cho rằng ta trong hội hai lần sao? Thiên đạo ấn, thiên đạo thánh tử một tiếng hét giận dữ. Tay vừa lộn, một cái huyền ảo vô cùng pháp ấn. Hóa thành huyền ảo vô cùng quỹ tích. Hung hăng khắc ở ảnh nhận trên người. Cuồng bảo vô cùng lực lượng lập tức bộc phát. Một cái huyền ảo vô cùng ấn ký tại ảnh nhận trước ngực hiện ra. Ảnh nhận chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, giống như ruột bông rách đồng dạng, bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào một tòa linh sơn bên trên. Ảnh nhận dù cho đồng dạng chính là bất tử cảnh cửu trọng thiên tích huyết trùng sinh đẳng cấp cường. Giả, nếu là luận ám sát pháp môn. Nàng thậm chí liên tục huyền cảnh cường giả cũng có thể ám sát. Nhưng chính diện chiến cũng là ngăn không được thiên đạo thánh tử dạng này tuyệt thế yêu nghiệt một kích. Tô Hàn trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất. Thừa dịp này thiên đạo thánh tử phân tâm trong nháy mắt đó. Kiếm quang trong tay xoắn một phát. Một kiếm chợt đem ấn thiên đạo thánh tử tay phải xoắn đứt. Kiếm quang lóe lên. Chợt đem thiên đạo thánh tử tay phải huyết nhục chém vỡ. Vẻn vẹn chỉ còn lại một câu tay phải xương tay. Thiên đạo thánh tử chính là tiên thiên đạo thể tuyệt thế thiên tài. Tại bất tử cảnh bát trọng thiên xương khô tái sinh bí cảnh này. Đã đem ấn không chết ma cốt tu luyện đến đứng đầu nhất chi cảnh. Dù cho Tô Hàn cầm trong tay ngũ hành kiếm dạng này thiên giai pháp bảo. Cũng vô pháp đem hắn không chết ma cốt lập tức chém vỡ. Một kiếm chém vỡ thiên đạo thánh tử cánh tay phải. Tô Hàn đưa tay chộp một cái. Chợt đem thiên đạo thánh tử tay phải không chết ma cốt nắm ở trong tay. Này thiên đạo thánh tử tay phải không chết ma cốt vừa rơi vào Tô Hàn trong tay. Chợt không ngừng rung động, ý đồ bay lượn đứng lên, trở lại thiên đạo thánh tử bên người. Sâm la chấn thiên ấn, Tô Hàn một tay kết ấn, một cái sâm la chấn thiên ấn khắc ở này thiên đạo thánh tử không chết ma cốt bên trên. Linh quang lóe lên, chợt đêm này thiên đạo thánh tử tay phải không chết ma cốt hoàn toàn chấn áp. Đồng thời một cái trong một chớp mắt, Tô Hàn kiếm trong tay, phóng ra sáng chói vô cùng kiếm quang, hướng về thiên đạo thánh tử đâm tới. Đáng chết, Tô Hàn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mối thù hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp 10 báo. Tại kia kiếm quang bao phủ phía dưới, thiên đạo thánh tử lập tức thân thể nổ bể ra đến. Nhiều hơn vô số kiếm thương, hắn một tiếng hét giận dữ, thân hình nhanh lùi lại, đạp huyền ảo vô cùng bước chân, hướng về phương xa bỏ chạy. Thiên đạo thánh tử hết sức rõ ràng, hắn tại nguyên tức giận đại thương thời điểm, đã không phải là Tô Hàn đối thủ, hơi không cẩn thận, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại Tô Hàn trong tay. Bởi vậy lựa chọn rút lui, thiên đạo thánh tử vừa trốn, ngày đó giai pháp bảo trói bảo thánh khóa chợt cũng xé rách hư không. Chui vào hư giữa không trung, thiên sát sát kiếm cũng hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Tô Hàn trong tay. Phát ra trận trận vù vù, truyền đến từng trận giận tức giận, vì chính mình không có săn giết được con mồi mà phẫn nộ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tô Hàn sau lưng hư không một cơn chấn động, một nói thân ảnh màu xanh, phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, hướng về Tô Hàn trái tim đâm tới. Cái kia một nói thân ảnh màu xanh ám sát lựa chọn thời cơ chính là Tô Hàn vừa mới kích bại thiên. Nói thánh tử, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh khí thần cũng đều tiêu hao hơn phân nửa thời điểm. Một kiếm kia cũng nhanh đến cực điểm, để Tô Hàn tránh cũng không thể tránh. Tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn thôi động không gian pháp tắc, hướng về phía sau lui một bước, một chút bước vào một cái tầng tầng lớp lớp không gian bên trong. Kiếm trong tay, bỗng nhiên bộc phát, giống như trương con mắt đồng dạng hướng về kia màu xanh chủ nhân của thân ảnh đâm tới. Cái kia màu xanh chủ nhân của thân ảnh tay trái vừa lật, một cái màu lam chủy thủ bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một đạo huyền áo vô cùng quỹ tích. Chặn Tô Hàn đâm ra một kiếm, trong tay hắn trường kiếm màu xanh hóa thành một đạo lưu quang, một chút đâm vào cái kia tầng tầng lớp lớp không gian bên trong. Xuyên qua hư không, một kiếm chạm tại Tô Hàn bên hông, trực tiếp đem Tô Hàn chặn ngang chém thành hai đoạn. Giao ngọc long đỉnh, Tô Hàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vung tay lên, giao ngọc long đỉnh hư không lơ lửng, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, bay ở đỉnh đầu của hắn, tạo thành một cái sáng chói vòng bảo hộ. Từng đạo ăn mòn pháp tắc từ Tô Hàn bị chặn ngang, chặt đứt nhục thân bên trong truyền ra, trở ngại lấy hắn nhục thân trùng sinh, đồng thời ăn mòn Tô Hàn nhục thân, đem nhục thể của hắn hóa thành giọt giọt nước mủ, tích rơi xuống đất bên trên. Tô Hàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hướng về tên thích khách kia nhìn lại. Độc, gia hỏa này kiếm trong tay bên trên mang theo kịch độc, mà lại là liên tục huyền cảnh đẳng cấp cường giả đều khó mà ngăn cản kịch độc. Cái này thích khách thật là cao minh, thậm chí ngay cả ta cũng có thể ám sát. Tên kia một kiếm đả thương nặng Tô Hàn thích khách chính là một tên đục người khoác một tầng trường bào màu xanh, phảng phất dung nhập vào hư giữa không trung, vẻn vẹn chỉ còn lại một đoàn màu xanh khí tức quỷ dị tồn tại. Tên kia một kiếm đả thương nặng Tô Hàn thích khách nhìn thật sâu Tô Hàn một cái, thân hình thoát một cái, chợt một hồi vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Chân long chi cốt, mục tiêu của hắn cũng là chân long chi cốt. Tô Hàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một bên điên cuồng thôi vang 9 tầng trời chân thủy quyết tịnh hóa lấy kịch độc trong cơ thể. Một bên chân đạp hư không bước, hướng về kia chân long chi cốt lao đi. Tô Hàn vừa mới xuất hiện tại cái kia chân long chi cốt trước. Cái kia nói thân ảnh màu xanh giống như quỷ mị đồng dạng. Từ Tô Hàn sau lưng bỗng nhiên bay ra, một kiếm hướng về Tô Hàn đâm tới. Người bất quá là chỉ là một tên thích khách, may mắn đã thương ta, còn nghĩ đến lần thứ hai sao? Ngươi cùng thiên đạo thánh tử so sánh, kém quá xa, đi chết đi. Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, một tiếng hét giận dữ, khí huyết phun ra ngoài, tứ trọng ý cảnh dung hợp, hóa thành điểm điểm kiếm quang, hướng về kia thân ảnh màu xanh đâm tới. Cái kia thân ảnh màu xanh đối mặt Tô Hàn kiếm quang, kiếm trong tay giống như hư ảo đồng dạng, mang theo không gian pháp tắc, không ngừng vặn vẹo, đem Tô Hàn kiếm quang trực tiếp vặn vẹo, dẫn dắt đến một bên. Kiếm ý vông huyền trung kỳ đỉnh phong kiếm ý, người rốt cuộc là ai? Tô Hàn nhìn xem cái kia thân ảnh màu xanh sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia toàn thân bao khỏa tại trường bào màu xanh bên trong, cầm trong tay màu xanh chi kiếm cường giả chính là Tô Hàn gặp thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất kiếm đạo thiên tài một trong. Riêng lấy kiếm ý mà nói, không chút nào tại Tô Hàn phía dưới. Từ cái kia trường bào màu xanh bên trong truyền ra một cái thanh âm khàn khàn, hư không thích khách thanh bào. Tô Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bát thần kiếm một trong hư không thích khách thanh bào. Bát thần kiếm chính là càn khôn huyền vực thế hệ trẻ tuổi kiếm thuật mạnh nhất bát đại kiếm đạo thiên tài một trong, mỗi một cái đều nắm giữ siêu phàm kiếm thuật. Thanh bào thanh âm khàn khàn nói, đem cái kia chân long chi cốt nhường cho ta, ta có thể cho ngươi giải dược. Đồng thời thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, giúp ngươi ám sát 10 người. Tô Hàn nhìn xem thanh bào chậm rãi nói, không có khả năng, ngươi đem cái kia chân long chi cốt nhường cho ta, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, giúp ngươi làm 3 chuyện như thế nào? Chân long chi cốt chính là chân linh chi cốt, ẩn chứa vô tận ảo diệu, cũng là luyện chế vô thượng đế binh đỉnh cấp tài liệu. Trừ cái đó ra, cái kia chân long chi cốt bên trong còn ẩn núp chân long tủy. Chỉ cần uống bên trên một giọt chân long tủy, võ giả liền có thể thoát thai hoán cốt, võ đạo tư chất tăng vọt, đồng thời càng thêm dễ dàng ngưng tụ ra hoàn mỹ không chết ma cốt. Tô Hàn tu luyện tới bất tử cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng trở thành bất tử cảnh bát trọng thiên xương khô tái sinh. Đẳng cấp cường giả, nếu là không có chân long tủy dạng này thiên địa thần vật, lấy hắn tích lũy, muốn ngưng luyện ra hoàn mỹ không chết ma cốt, ít nhất cần khổ tu 100 năm. Nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh bào ánh mắt lạnh lùng, bước về phía trước một bước. Trong tay thiên giai pháp bảo hư không kiếm bỗng nhiên bộc phát, hóa thành điểm điểm kiếm quang đâm vào hư giữa không trung. Tô Hàn sau lưng hư không nứt ra, vô số kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, vặn vẹo hư không hướng về hắn bản tôn đâm tới. Thiên ngự càn khôn kiếm. Tô Hàn lui về phía sau một bước, kiếm quang trong tay một hồi vặn vẹo, nguyên một đám tầng tầng lớp lớp kiếm giới bỗng nhiên hiện ra. Thanh bào ánh mắt băng lãnh, miệng thổ chân ngôn, đau. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ Tô Hàn bị chém rách ra nhục thân bên trong truyền ra, truyền tới trong thức hải của hắn, để động tác của hắn cũng vì đó vặn vẹo. Thanh bào kiếm trong tay thoa chính là liên tục huyền cảnh cường giả đều có thể độc chết tuyệt thế kỳ độc, nhưng lại có thể căn cứ thanh bào ngôn linh phóng xuất ra loại loại thần thông, sức mạnh siêu phàm, bát thần kiếm bên trong hư không thích khách thanh bào cũng là ám sát hôm khác huyền cảnh cường giả. Nhiều nhất một tên võ đạo thiên tài, vượt qua 20 tên thiên huyền cảnh cường giả đã từng chết tại dưới kiếm của hắn. Trong đó cái kia tuyệt thế kỳ độc lập xuống đại công. Tô Hàn động tác một hồi vặn vẹo, cái kia thiên ngự càn khôn kiếm kiếm giới chợt bị cái kia thanh bào kiếm quang tùy tiện đãng bay. Khỏi đến, từng đạo kiếm quang lập tức đâm vào hắn thân bên trên. https://www.sop.com.txt/90316207277-13 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.